Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 15, tu luyện đồ vật khả năng, bởi vì vốn dĩ chính là Chu gia duyên cớ. Chu Uyên thực mau liền thượng thủ, bất quá Khúc Nhiêu một chút muốn tu luyện tâm tư đều không có. Theo xa xăm truyền thuyết, tu chân người đều là phải trải qua thiên kiếp, chính là cái kia cái gì ngũ lôi oanh đỉnh, vẫn là chín lôi oanh đỉnh. Khúc Nhiêu chưa từng nghĩ tới muốn trường sinh bất lão, sinh lão bệnh tử cũng ở chính mình tiếp thu trong phạm vi. Chờ vài thập niên sau chính mình biến thành tóc trắng xóa bà cố nội, ngồi ở hoàng hôn hạ ghế bập bênh thượng lặng lặng rời đi, cũng là nghĩ tới tình cảnh. Tuy rằng khả năng đã chết lúc sau phải bị hỏa táng, nhưng cùng tồn tại thời điểm phải bị ngũ lôi oanh so sánh với quả thực quái hạnh phúc. Trong không gian thời gian cùng ngoại giới giống như là tương đồng, duy nhất bất đồng hẳn là chính là những cái đó động thực vật sinh trưởng chu kỳ. Theo lý thuyết nhân loại cũng coi như là động vật bậc cao, hẳn là cũng có thể hưởng thụ đến trong không gian sinh trưởng chu kỳ phúc lợi. Nhưng là phi thường bất hạnh, giống như nhân loại thật sự bị cái này không gian sở xem thường. Khúc Nhiêu vẫn là thích đại tại ngoại giới, tuy rằng nguy cơ thật mạnh nhưng tuyệt đối có thể cho chính mình tùy thời ở vào một loại đề phòng trạng thái bên trong, sinh với gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Lời này là tuyệt đối có đạo lý. Không gian nhận chủ hai cái, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đều có thể tùy ý sử dụng không gian. Cùng Khúc Nhiêu bất đồng, Chu Uyên đại bộ phận thời gian vẫn là đặt ở trong không gian. Thu hoạch xong lại một vòng thành thục thu hoạch, nhìn hạ hậu viện động vật, Chu Uyên mới chậm rãi đi hướng Tây Sương. Cùng Khúc Nhiêu lúc trước chính là ôm tùy tùy tiện tiện lộng điểm đồ vật tâm tình bất đồng. Chu Uyên chính là biết nếu là thật sự mặt thế bạo phát, mấy thứ này ở về sau giá trị, vốn đang muốn mau chóng chạy về thành phố B. Chính là ngày đó Khúc Nhiêu không ấn lẽ thường ra bài làm chính mình ký kết cái kia cái gì phu thê khế ước, làm Chu Uyên xem như tạm thời tính nghỉ ngơi muốn lên đường tâm ni. Tuy rằng cái kia khế ước tên thực làm chính mình cao hứng, chính là kia nội dung lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy. Chu Uyên không tham sống sợ chết, nhưng cũng không cảm thấy chính mình là cái gì cao thượng nguyện ý tùy thời hy sinh người vì người nhà cùng Khúc Nhiêu. Chính mình đích xác có thể đánh bạc mệnh, chính là muốn ở cái này sự tình càng thêm một cái đánh bạc Khúc Nhiêu mệnh tiền đề. Chu Uyên cảm thấy chính mình khoát không ra đi, kia quyển sách mặt sau phương pháp tu luyện chính mình hiện tại nhiều nhất tính cái nhập môn. Hơn nữa chính mình bản thân thực lực đối phó 10 cái 8 không có gì vấn đề, nhưng đó là đối phó người bình thường tiền đề hạ. Ngày đó Khúc Nhiêu chi gian ngọn lửa, còn có chính mình có thể ngưng tụ ra tới thủy cầu, làm Chu Uyên biết thế giới này đã không giống nhau. Vạn nhất đụng tới càng cường đại siêu năng lực giả, nga, chính là Tiểu Nhiêu nói dị năng giả, kia chính mình còn có thể bảo vệ tốt Tiểu Nhiêu sao? Chu Uyên chưa từng có giống hiện tại như vậy mãnh liệt khát vọng lực lượng. Đẩy ra Tây Xương phòng cửa phòng, một cổ nhàn nhạt dược hương ập vào trước mặt. Này gian tu luyện trong phòng dược liệu sớm đã biến mất, vô tung. Chính là tàn lưu xuống dưới dược hương cũng có thể thuyết minh cái này địa phương đã từng dung mạo. Rộng lớn trong phòng, bên tay trái là một loạt chung dược quầy, còn có một cái đan lô. Quỷ dị trong không gian hết thảy cũng chưa biện pháp dùng lẽ thường giải thích. Tỷ như nói cái này giống như mấy trăm năm cũng chưa từng vào người địa phương, một hạt bụi trần đều không có. trống trơn dược trước quầy mặt là ba cái nhận được nóc nhà giá sách. Trong đó y thuật chỉ có một quầy mà thôi. Trong đó có quan hệ với các loại thảo dược chú giải. Còn có một nửa là về luyện đan. Toàn bộ giá sách cũng liền Chu Uyên bởi vì tò mò động quá vài lần. Khúc Nhiêu là tuyệt đối không có khả năng đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Mà bên tay phải, chính là cái kia quỷ dị thủy đài. Hạ tầng đã hoàn toàn khô cạn, mà mặt trên là một chén xanh biếc chất lỏng. Nói chất lỏng đều có điểm không hình tượng. Không sai biệt lắm đã trở thành nửa pha loãng thạch trái cây trạng vật thể. Tổ tiên lưu lại trong sách minh xác thuyết minh quá cái này thủy đài tác dụng. Dùng hiện đại hóa ngôn ngữ giải thích chính là đem hết thảy năng lượng chuyển hóa làm người thể. Nhưng hấp thu thủy, mà hiện tại, có thể là thời gian lâu lắm cái này thủy đã ngưng kết. Trong sách 100% bảo đảm đối nhân thể sẽ không có sinh mệnh uy hiếp. Thả sẽ đại biên độ tăng lên người tiềm năng cùng năng lực. Duy nhất tác dụng phụ, không thể khống chế tinh chuẩn lượng nói, sẽ rất đau, mà Chu Uyên hiện tại cũng là có thể 100% xác định. Cũng chính là bởi vì cái kia thuyết minh cuối cùng một chữ. Khúc Nhiêu là tuyệt đối sẽ không động thứ này. Đừng nói nhận thức người, liền tính là gặp qua người. Không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Chu Uyên chưa từng thấy quá trên thế giới này có tệ khúc nhiêu càng sợ đau người. Sốc, vượng huyết, liền tính là muội đốt cảm giác đau đớn, đều có thể làm khúc nhiêu sắc mặt trắng bệch. Ngay từ đầu mọi người đã là tâm lý duyên cớ. Càng có người ta nói là bởi vì khúc nhiêu làm ra vẻ. Nhưng Chu Uyên không cho là như vậy. Ở không người, thời điểm, Chu Uyên không ngừng một lần gặp được khúc nhiêu đau sắc mặt trắng bệch còn mạnh hơn nhẫn bộ dáng. Thấy thế nào đều có điểm không bình thường. Sau lại cấp khúc nhiêu đã làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Chính là bác sĩ trừ bỏ đến làn da mẫn cảm này một đáp án ở ngoài hoàn toàn không có mặt khác kết luận. Sau lại Chu Uyên cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể lớn nhất khả năng bảo đảm không cho khúc nhiêu bị thương. Chu Uyên lắc đầu, đem trong đầu hỗn độn sự tình ném ra, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật. Dù sao chính mình tu luyện năng lượng 50% sẽ tự động quá cấp khúc nhiêu. Kia chính mình thừa nhận cái này đau đớn cũng liền không có gì quan hệ. Không biết cái gì tài chất làm thành trong suốt chén nhỏ là có thể gỡ xuống tới. Chu Uyên cẩn thận nhìn trong chén một chén chất lỏng. Thâm hô một hơi chậm rãi uống lên một cái miệng nhỏ. Đương kia cổ ôn hòa chất lỏng từ miệng theo yết hầu chảy về phía chính mình trong cơ thể khi. Chu Uyên cảm giác được một cổ bình thản hơi thở quét ngang chính mình toàn thân. Phía trước sở hữu mỏi mệt cùng khẩn trương đều bị biến mất hầu như không còn. Đã có thể tại hạ một giây, Chu Uyên mở to hai mắt nhìn nhanh chóng đem chén nhỏ thả lại tại chỗ sau đó tại chỗ ngồi xuống. Bình thản năng lượng ngay từ đầu lưu chuyển toàn thân đó là một loại hưởng thụ. Chính là đương loại này năng lượng không dứt xúc rửa ngươi toàn thân khi. Đó chính là một loại khủng bố. Uống đi vào đồ vật tưởng phun đều phun không ra. Hơn nữa Chu Uyên cũng sẽ không cho phép chính mình làm chuyện như vậy. Dựa theo trong sách dạy dỗ cái kia vận công phương thức thúc đẩy trong cơ thể năng lượng vận động. Nhưng vài phút lúc sau, vận công tốc độ hoàn toàn theo không kịp trong cơ thể năng lượng tràn ngập tốc độ. Ngay từ đầu là làn da cảm giác chướng chướng, sau đó là huyết nhục, cuối cùng là xương cốt. Chu Uyên cũng cuối cùng là minh bạch. Trong sách viết cái kia có điểm đau là có ý tứ gì? Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, nhất định sẽ căng bạo. trong cơ thể máu đen theo mao tế mạch máu bị bài ra tới. Làn da từ ngăm đen chậm rãi biến thành tiểu mạch sắc. Ngay cả xương cốt cũng chậm rãi trở nên cứng rắn, tản mát ra nhàn nhạt kim loại ánh sáng. Chu Uyên không có tới không cảm giác quá thân thể của mình có thể sạch sẽ đến loại trình độ này. Đúng vậy, sạch sẽ, trong truyền thuyết bài độc dưỡng nhan cũng bất quá như thế đi. Chu Uyên không cấm bắt đầu cười khổ. Nếu là lại không nghĩ biện pháp tiêu hóa rớt này đó năng lượng, chính mình thật sự muốn nằm liệt trên giường. Quả nhiên vẫn là coi thường kia chén đồ vật năng lượng. Ngẫm lại cũng là, không biết mấy trăm năm vẫn là hơn 1000 năm ở cái này quỷ dị trong không gian ngưng kết ra tới. Đồ vật, sao có thể dễ dàng như vậy tiêu hóa? Liền ở Chu Uyên không được trong lòng cười khổ thời điểm. Bên ngoài trong phòng Khúc Nhiêu cũng như là có cảm ứng. Khẽ cau mày vào không gian. Trực tiếp sát hướng tây xương phòng, nhìn ngồi dưới đất đã biến thành huyết người Chu Uyên, Khúc Nhiêu một bụng hỏa phanh một tiếng nổ mạnh ra tới, duỗi tay đè lại Chu Uyên bả vai, một cổ tinh thuần năng lượng trực tiếp hút lại đây. Chủ tớ khế ước vẫn là thực dùng tốt, bất quá Chu Uyên tưởng tự động quá kế năng lượng, kỳ thật là yêu cầu chủ nhân chính mình hấp thụ. Nếu Khúc Nhiêu nguyện ý, thậm chí có thể vẫn luôn không rút ra Chu Uyên năng lượng. Thật lâu sau, Chu Uyên từ trong đả tọa tỉnh táo lại, nhìn mắt đứng ở chính mình bên cạnh Khúc Nhiêu, yên lặng đem mặt vặn hướng một bên. Quá mất mặt, ở chính mình nữ nhân trước mặt ném lớn như vậy người. Chu Uyên cảm thấy chính mình mặt hảo năng lên. Ngu ngốc Khúc Nhiêu tức giận đem người từ trên mặt đất kéo tới, trực tiếp chạy ra khỏi tứ hợp viện. Ở Chu Uyên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một phen kéo lấy đối phương cổ áo, bám một cái dùng sức đem áo sơ mi xé thành hai nửa. Chu Uyên trừng lớn đôi mắt nhìn Khúc Nhiêu, có điểm phản ứng không kịp Khúc Nhiêu cường hãn. Tiểu Nhiêu kêu thì à kêu, hạ thân vận động quần trực tiếp bị Khúc Nhiêu một cái dùng sức một loát rốt cuộc. Chu Uyên hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu Nhiêu, ngươi bình tĩnh một chút, loại chuyện này phải chờ ta nhóm kết hôn lúc sau. Chu Uyên đôi tay run rẩy che lại hạ thân, nhìn về phía Khúc Nhiêu ánh mắt đều không giống nhau. Khúc Nhiêu mắt trợn trắng, tức giận bĩu môi, sau đó đột nhiên đem người chuyển qua đi, dưới chân một cái dùng sức đá vào đối phương tròn trịa rắn chắc cái mông, đem người đá hạ hà, rửa sạch sẽ điểm, dơ muốn chết lưu lại một câu. Khúc Nhiêu một cái xoay người ra không gian, lưu lại Chu Uyên ở trong nước hỗn độn trong lòng bi thương. Kỳ thật chỉ cần ngươi nguyên nhân nói, ta cũng có thể phối hợp ngươi a Tiểu Nhiêu. Hết chương.